Magician trong thế giới comic. Chương 377, đến từ thế giới khác khách mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe hiện tại sọ não rất đau. Đau vô cùng, bởi vì Noe nằm mơ cũng không ngờ tới. Khi hắn đi đến thánh đường New York tầng cao nhất lúc, lại nhìn thấy một cái để trần nửa người trên nhưng mà sau đầu bị một cái nón cỏ che kín đại da xanh. Nếu như là cái gì cũng không biết người, e sợ ngay lập tức liền muốn hoài nghi nhân sinh. Sau đó thử nghiệm hô một tiếng vì bộ lạc. Có thể vấn đề là Noe cái này biết đến ra hỏa thấy cảnh này, ngoại trừ sọ não phát trương ở ngoài vào nghề không có những khác. Ngay lập tức Noe liền đang nghĩ, cái tên này có phải là xuyên việt lượng tử đường hầm thời điểm chạy sai dòng thời gian. Từ một cái đơn thuần Marvel điện ảnh vũ trụ, chạy đến cái này tổng hợp Marvel thế giới. Đây là cái quỷ gì đồ vật a? Noe bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Cái tên này có phải là chạy sai dòng thời gian? Chậm rãi hướng phía trước đi đến. Quả nhiên Noe nhìn thấy một cái linh hồn trạng thái ra hỏa chính quấn quýt lấy Ancient One Pháp Sư đang nói cái gì. Nhưng mà Ancient One Pháp Sư nhưng căn bản không để ý đến người này ý tứ. Điều này làm cho Noe chỉ có thể cảm khái chính mình thật sự lực phá hoại siêu cường. Thuận tiện ai thán vị này Bruce Banner thật sự đủ xui xẻo. Hà, Noe, ngay ở Ancient One Pháp Sư dự định để vị này tiến sĩ Banner trở lại nghĩ cách thời điểm. Nàng bỗng nhiên chú ý tới chính ở một bên thần thần có thần Noe. Lão sư, Noe hướng về Ancient One Pháp Sư gật gật đầu. Sau đó không thể không làm bộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía vị này linh hồn trạng thái Banner. Tiến sĩ Banner, người không phải ở phía dưới sao? Làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Ta, hồn trạng thái Banner vẻ mặt có chút lúng túng. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Ta không phải cái dòng thời gian này người. Cũng không phải người của thế giới này. Hắn đến từ một cái khác song song vũ trụ. Ancient One Pháp Sư liếc mắt nhìn hồn trạng thái Banner. Cuối cùng chỉ có thể cùng Noe giải thích một hồi. Thời gian của bọn họ tuyến so với chúng ta phải nhanh. Bọn họ tựa hồ gặp phải cái gì phiền toái lớn. Sau đó hắn liền chạy tới muốn mượn đồ của chúng ta. Như vậy phải không? Noe bĩu môi. Suy tư một hồi hắn mở miệng hỏi. Ngươi chỉ có một người đến. Vấn đề này nhất định phải làm rõ. Noe nhưng là nhớ tới ở đám người kia ngừng lại làm bậy sau khi. Càng là Tony bọn họ, kết quả dẫn đến Loki ôm Tesseract cái chạy. Tuy rằng Noe xác định ở đây ứng nên không sẽ xảy ra chuyện như thế. Dù sao ở biết Thanos đối với Loki có ác ý tình huống, hắn là sẽ không đi chịu chết. Vì lẽ đó hắn chạy trốn xác suất vẫn tương đối tiểu. Thế nhưng Noe liền lo lắng người này dự định cùng Thanos đến một thủ lá mặt lá trái giao lưu. Sau đó đem chính mình cho ném vào rồi. Chỉ là một mình hắn cũng còn tốt. Nếu như đem cái gì Tesseract ném vào, vậy thì nhức giái. Chúng ta một đám người đồng thời đến. Hồn trạng thái Banner suy tư một hồi mở miệng nói rằng, thế nhưng không biết tại sao ta cùng bọn họ làm mất. Các ngươi một đám người, Tony, Roger, Barton, Natasha, còn có Thor. Noe hồi ức một hồi nguyên nội dung vở kịch, sau đó trực tiếp đem hiện nay hắn có thể nhận thức tên toàn bộ nói ra. Không ngừng những này, có điều cũng gần như. Hồn trạng thái Banner có chút kỳ quái nhìn Noe một chút. Nói đến, ngươi biết bọn hắn, tại sao ta trong tương lai chưa từng thấy ngươi? Ta đương nhiên biết bọn hắn, bởi vì bọn họ hiện tại liền ở bên ngoài chiến đấu. Noe chỉ bên ngoài cái kia không ngừng đang tỏa ra pháo hoa bầu trời. Thật có chút buồn cười nói rằng, bọn họ hiện tại đang cùng các ma pháp sư đồng thời chiến đấu đây. Lần này Noe cơ bản phán đoán, cái kẻ xui xẻo này 8 phần 10 là bởi vì bọn họ hệ thống xảy ra vấn đề vẫn là làm sao. Sau đó không thể giải thích được đi đến thế giới này. Mà cùng hắn đồng hành Steve, Tony cùng với cái kia Noe đều quên tên ăn mần đi đến chính xác thế giới. Vì lẽ đó hắn mới gặp lạc đàn. Ma pháp sư, Hồn trạng thái Banner bỗng nhiên cũng ý thức được một chút không đúng. Hắn có chút do dự hỏi. Vâng, Strange bọn họ những người ma pháp sư sao? Strange là ai? Noe không thể không làm bộ kỳ quái nhìn hồn trạng thái Banner một chút. Hắn là ma pháp sư. Đúng, hơn nữa hắn tựa hồ là cái gì chí tôn? Hồn trạng thái Banner mở miệng giải thích. Thế nhưng hắn lời nói còn chưa nói hết liền bị Ancient One pháp sư cắt đứt. Được rồi, vậy là các ngươi vũ trụ sự tình. Cùng chúng ta nơi này không giống nhau. Ancient One pháp sư ngữ khí bình tĩnh hơn nữa không thể nghi ngờ. Nàng một câu nói hạ xuống hồn trạng thái Banner nhất thời không dám nói nữa. Noe, trong miệng hắn Strange nếu như không có bất ngờ. Hẳn là bọn họ nơi đó thượng cổ tôn giả. Nhìn hồn trạng thái Banner câm miệng sau. Ancient One pháp sư mới quay đầu lại cho Noe giải thích một câu. Bất quá chúng ta tương ứng vũ trụ không giống. Coi như có một số việc rất tương tự thậm chí là như thế. Thế nhưng chúng ta bản chất là không giống. Noe như là đăm chiêu gật gật đầu. Thực Noe biết tất cả mọi chuyện. Thực nguyên tắc bên trong Banner liền từng giải thích. Bọn họ đi đến địa phương sẽ là song song vũ trụ. Bởi vì ngươi không có cách nào đi sửa chữa đã chuyện đã xảy ra. Một khi ngươi làm như vậy thế giới kia thì có sẽ biến thành một cái khác chi nhánh. Phát triển trở thành một cái không giống vũ trụ. E sợ duy nhất một cái làm như vậy. Còn chưa có xảy ra bất cứ chuyện gì người chỉ có Captain America. Thế nhưng cái tên này trả giá cũng rất lớn. Tại đây 7 thời gian 10 năm bên trong, hắn không thể không mai danh ẩn tích. Bất luận xảy ra chuyện gì đều phải an nại trụ chính mình xung động của nội tâm. Dù cho là bạn tốt của mình Howard Stark chết, chính mình bạn thân Bucky bị không ngừng tẩy não hắn cũng không thể làm bất cứ chuyện gì. Này đối với hắn mà nói xem như là một loại dằn vặt. Đương nhiên hắn thu hoạch cũng không sai. Chí ít hắn cuối cùng cũng coi như nghỉ ngơi thật tốt nhiều năm như vậy. Đồng thời hưởng thụ đến một phần hắn tha thiết ước mơ tình yêu. Trả giá cùng thu hoạch có phải là thành chính so với Noe không rõ ràng. Vấn đề này chủ yếu nhất vẫn là xem cá nhân cảm giác. Ồ, quái đản, nơi này làm sao biến thành như vậy? Ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm. Hồn trạng thái Banner bỗng nhiên quỷ kêu một tiếng đem Noe kéo về thực tế. Bởi vì Noe mới vừa nói lời nói. Để hắn cảm giác được nơi này tựa hồ cùng trong trí nhớ mình lần đó New York đại chiến cũng không giống nhau. Lúc này mới để hắn khỏe mạnh quan sát một hồi tình huống bây giờ. Kết quả không đi quan sát chuyên tâm tìm kiếm thánh đường New York cũng còn tốt. Hiện tại một tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Hắn liền phát hiện tình huống tựa hồ thật sự không đúng lắm. Nhìn cái kia bay múa đầy trời Chitauri người. Còn có cái kia từng cái phóng ra đáng sợ phép thuật các ma pháp sư. Hồn trạng thái Banner nội tâm đều có một ít tan vỡ cảm giác. Này CMN là tình huống thế nào? Làm sao chính mình năm đó tham gia này một trận đại chiến thời điểm không có nhiều như vậy giúp đỡ? Còn có, nơi này là Manhattan đảo. Hắn đây mẹ đều sắp cũng bị bắn chìm chứ. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Tony bọn họ người đâu? Các ngươi nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hồn trạng thái Banner lập tức lớn tiếng hỏi. Manhattan làm sao? Ở nơi này cư dân đây? Còn có, tại sao trên trời cái kia lỗ sâu lớn như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nói, ngươi có vấn đề gì có thể hay không từng cái đến? Noe trợn mắt khinh bỉ. Cái tên này cũng thật là một vạn cái tại sao vậy chứ? Suy nghĩ một chút Noe trực tiếp hồi đáp. Manhattan hiện tại như ngươi nhìn thấy. Nhanh chìm, còn mặt trên bình dân. Bọn họ sớm đã bị rút khỏi đi. Đúng là cái kia lỗ sâu ta cũng không làm rõ ràng tình huống thế nào. Là vấn đề của ta. Ancient One pháp sư ở Noe mới vừa nói xong cũng nối liền. Lỗ sâu to nhỏ là ta ở áp chế. Có điều vị tiên sinh này đến. Cùng với hắn nói tới sự tình để ta hơi có chút phân thần. Có điều ta nghĩ chuyện này với các ngươi tới nói nên không là vấn đề đi. Noe, xác thực không là vấn đề. Noe gật gật đầu. có 10 tên ma đạo sư hỗ trợ. Căn bản là không là vấn đề. Được rồi, xác nhận. Cảm tình cái này lỗ sâu cũng thật là Ancient One pháp sư ở áp chế mới không có trực tiếp khoách triển khai. Điều này làm cho Noe thở dài. Xem ra sau này thật không thể dùng xem phim phương thức đang suy tư hiện tại những vấn đề này. Thậm chí Noe cảm thấy ở điện ảnh bên trong đều là Ancient One pháp sư ở áp chế cái này lỗ sâu. Rèn luyện trái đất tương lai người thủ hộ xác thực trọng yếu. Thế nhưng cũng không thể để bọn họ không cẩn thận sẽ chết ở lần này rèn luyện bên dưới chứ. Vì lẽ đó Ancient One pháp sư chạy đến New York không phải là chỉ cần nhìn Thanos đơn giản như vậy. Thậm chí khả năng Odin đều ở lặng lẽ quan sát lắm. Sớm rút đi, hồn trạng thái Banner tuy rằng không làm rõ ràng được trước mắt hai người này không quen biết ma pháp sư đang nói cái gì. Thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Tất cả những thứ này không đều là Loki âm mưu sao? Các ngươi là làm sao sớm chuẩn bị? Rất đơn giản a, Loki phản chiến. Noe không đáng kể nhún vai một cái. Hắn bị ta sau khi nắm được. Ta liền phát hiện hắn tình huống. Hắn bất chi bất giác bị khống chế. Vì lẽ đó ta nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của hắn. Hắn liền ngã mâu. Hồn trạng thái Banner há hốc mồm. Tuy rằng Noe nói rất đơn giản, thế nhưng đây cũng quá thoải mái chứ. Lắc lắc đầu, hồn trạng thái Banner tiếp tục mở miệng hỏi. Cái kia, những ma pháp sư này là tình huống thế nào? Bọn họ là đến từ mỗi cái phép thuật giới ma pháp sư. Noe cố nén cười ý. Một bộ truyện đương nhiên nói rằng, thật kỳ quái sao, mỗi một cái quốc gia đều có pháp thuật của chính mình giới. Cũng có pháp thuật của chính mình bộ. Như vậy dĩ nhiên là có một đống lớn ma pháp sư. Ta kéo bọn họ đến tham chiến thật kỳ quái sao? Hồn trạng thái Banner lần này trực tiếp trầm mặc. Thật kỳ quái sao? Này CMN làm sao có khả năng không kỳ quái? Nếu không là Banner bản thân tố chất liền đầy đủ tốt. Hắn đều muốn mắng chửi tục. Này tính là gì? Tại sao trên xưa này đều chưa từng nói chuyện như vậy? Cuối cùng, hồn trạng thái Banner hít một hơi thật sâu mới nhìn về phía Noe. Cuối cùng có thể hỏi ngươi môn một chuyện không? Xin cứ tự nhiên, đến từ hắn vũ trụ Banner tiên sinh. Noe liếc mắt nhìn Ancient One pháp sư. Ở Ancient One pháp sư gật gật đầu sau Noe cười nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hồn trạng thái Banner thật lòng nhìn Noe cùng Ancient One pháp sư. Tại sao ta ở thế giới của chúng ta cũng chưa từng thấy các ngươi? Vấn đề này giáo viên của ta không phải đã nói rồi sao? Noe vẫy vẫy tay. Không giống vũ trụ sẽ phát sinh rất nhiều không giống sự tình. Không có gì hay kỳ quái. Còn ta, tên của ta gọi Noe Fresno. Một cái ma pháp sư. Này một vị là giáo viên của ta. Ancient One pháp sư. Đồng thời. Nàng cũng là hiện nay thượng cổ tôn giả, cách chương.